Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, không chịu nổi một kích, Đoạn Lăng Phong tiểu nhi, đừng muốn càn rỡ, nhượng lão phu đến xưng một xưng ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lưu Vạn Đường tại Lưu Vạn Ba gia, hiệu dưới, hét lớn một tiếng, từ trong đám người đi tới. Cái này Lưu Vạn Đường tuy nhiên không phải Lưu gia đỉnh phong nhất Lưu cao thủ. Thế nhưng là hắn phòng ngự công pháp thiết bị công xem như luyện lô hỏa thuần thanh. Cũng là trúc cơ cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn cao thủ cũng chưa chắc có thể phá hắn phòng ngự. Trận chiến này, Lưu gia phái ra Lưu Vạn Đường là vì cầu vững vàng, cũng coi là thăm dò tính công kích. Mấy ngày nay tại Phong Diệp Thành truyền có thể lợi hại. Đoạn Lăng Phong giống như thần trợ, Viên Tứ Hải đều không phải là nó đối thủ. Đoạn Lăng Phong là Phong Diệp Thành trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Sinh tử chiến, sinh tử chớ luận, Đoạn Lăng Phong tiến lên một bước, phong độ nhẹ nhàng, cho người ta một loại như có như không khí chất. Như ngươi mong muốn, đây là Lưu gia sân nhà, tự nhiên không thể yếu gia tộc mình tình thế. Các ngươi không có ý kiến gì đi. Đoạn Lăng Phong cũng không để ý tới đối phương, mà chính là nhìn về phía Lưu gia gia chủ Lưu Vạn Ba đứng ngay địa phương. Cái này là sinh tử đấu, nếu như chờ sẽ có người dám nhúng tay lời nói, đừng trách ta đại khai sát giới diệt ngươi Lưu gia. Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ, ngươi có thể thắng ván này đang nói lời này không muộn. Phi Vũ công tử không quen nhìn Đoạn Lăng Phong thái độ phách lối, nhịn không được nhíu mày. Ngươi là cái thứ gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Ngươi có thể đại biểu Lưu gia? Đoạn Lăng Phong không biết cái gì Phi Vũ công tử Lưu Phi Vũ. Hướng về phía đối phương đổ ập xuống một trận quát lớn. Hù đối phương là sửng sốt một chút. Tiểu tử, hắn là ta Lưu gia khách quý. Phi Vũ công tử, là ta Lưu gia nhà. Hắn nói chuyện chính là ta Lưu Vạn Ba nói chuyện. Người nói hắn có không có tư cách. Lưu Vạn Ba hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Cũng coi là đánh một cái vòng tròn trận. Không đến mức nhượng Lưu Phi Vũ mất mặt. Hả, nguyên lai là các ngươi Lưu gia nhờ người ngoài a. Đoạn Lăng Phong như có điều suy nghĩ. Tuy nhiên biểu hiện không để ý. Thế nhưng là hắn lại biến không bình thường cảnh giác. Gia hỏa này xem xét cũng là một cao thủ. Hắn có chút nhìn không thấu hắn tu vi. Gia hỏa này cũng không phải là loại kia hạng người vô năng. Nhất định là luyện khí cảnh cao thủ. Hiện tại, chỉ có trúc cơ cảnh trở lên cao thủ tu vi hắn có chút nhìn không thấu. Tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển. Ta quản ngươi có đúng hay không Lưu gia mời đến ngoại viện. Nhưng ta cho ngươi biết ngươi nếu là dám can đảm nhúng tay trận này sinh tử đấu. Chân trời góc biển. Ta nhất định giết chết ngươi. Thiếu nói mạnh miệng. Trước thắng ván này đang nói. Chớ bị người trước giết chết. Lưu Phi Vũ cảm giác gia hỏa này không phải cuồng cũng là một người. Điên. Không rõ ràng đối phương nội tình liền nghĩ muốn giết chết đối phương. Lưu Vạn Đường. Nhanh chóng tới nhận lấy cái chết. Đoạn Lăng Phong biết. Không đem cái này Lưu ra đánh đau nhức. Bọn họ là sẽ không ngoan ngoãn bồi thường tiền. Còn hắn nhìn thấy kia cái gì Phi Vũ công tử đến hắn liền xám xịt rời đi. Đây là căn liền không khả năng. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn là đâm lao phải theo lao. Sống hay chết hắn đều muốn nhất chiến. Đánh thắng tuyệt đối không chỉ 50 vạn lượng hoàng kim chỗ tốt. Coi như đánh không lại. Có nhiều như vậy át chủ bài tại. Hắn còn cũng không tin đối mới có thể lưu hắn lại. Theo Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Lưu Vạn Đường nhảy ra, bốn phía người xa xa né tránh, cho hai người lưu lại một chỗ luận võ luận bàn địa phương. Tiểu tử, dám khiêu khích ta Lưu gia, cho lão phu đi chết. Nếu là sinh tử đấu, Lưu Vạn Đường cũng sẽ không nương tay. Làm kia cái gì khiêm nhượng một bộ, trực tiếp liền xông đi lên. Một kiếm thẳng đến Đoạn Lăng Phong vị trí hiểm yếu. Cái này Lưu Vạn Đường công kích không bình thường điêu chui. Ác độc, hiển nhiên là nhất kích tất sát đại sát chiêu. Ruột gan đứt từng khúc. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Công kích không bình thường bá đạo. Trực tiếp cùng đối phương cứng đối cứng. Hiện tại hắn lực lượng tăng vọt, đủ để nghiền ép đối phương. Chỉ là nhất kích, một cỗ cự lực đánh tới. Lưu Vạn Đường cảm giác cánh tay hắn run lên. Kiếm trong tay có bị đánh rơi xuống dấu hiệu. Hảo tiểu tử, tốt đại lực lượng, thật sự là thiên sinh thần lực. Trách không được như thế ngông cuồng. Một chiêu liền kiểm tra xong Đoạn Lăng Phong sâu cạn. Lưu Vạn Đường hắn biết Đoạn Lăng Phong là một cái thiên sinh thần lực cao thủ. Không thể cùng nó liều mạng, chỉ có thể du đấu. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn một thân lực lượng tuyệt đối đạt tới 40 mã lực. Lấy lực hàng 10 nhanh, đang thử ra đối phương sâu cạn. Chỉ là nhất kích, này Lưu Vạn Đường liền bị đánh bay. Đoạn Lăng Phong không chỉ có lực lượng, còn có tốc độ. Đối phương ở trước mặt hắn muốn chơi những âm mưu quỷ kế đó, căn liền không khả năng. Không có áp chế hắn lực lượng, hoàn toàn là muốn chết. Chỉ có cái này điểm lực lượng, như vậy ngươi có thể đi chết. Đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi, chỉ là các ngươi quá không biết điều. Đoạn Lăng Phong bán một sơ hở, nhất đao đâm ra, một cỗ bạo tạc tính lực lượng từ thể nội bạo phát đi ra. Nhất đao sáng chói, đao mang hiện lên. Đúng, là đao mang, không phải đao khí. Chỉ gặp đao mang biến thành hàn quang lóe lên. Trong nháy mắt này Lưu Vạn Đường liền biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong thu đao mà lực, ngạo thị quần hùng. Luyện cốt cảnh chém giết trúc cơ cảnh hậu kỳ cao thủ chính là như vậy đơn giản. Nhất kích tất sát. Có ý tứ, có ý tứ. Phong Diệp Thành nhỏ như vậy địa phương cánh nhiên cũng có còn trẻ như vậy cao thủ. Lưu Vạn Đường, chết cũng không có cho Lưu Phi Vũ mang đến quá nhiều kinh ngạc. Tại biết đối phương lực lượng áp chế đối phương thời điểm, là hắn biết một trận chiến này Đoạn Lăng Phong muốn thắng. Chỉ là đối phương thắng vậy mà như thế nhẹ nhõm. Cái này khiến hắn là cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên tài, chính là thiên tài. Giết mới có cảm giác thành công. Bộ công tử nghe vậy cười nhạt một tiếng. Tiểu địa phương chung quy là tiểu địa phương. Thiên sinh thần lực cũng không có nghĩa là thiên hạ vô địch. Phi Vũ công tử, gia hỏa này cường hữu chút không hợp thói thường. Chúng ta không phải đối thủ của hắn a. Lưu Vạn Đường chết thảm. Cái này khiến Lưu Vạn Ba không bình thường đau lòng. Chỉ cần hắn nguyện ý, Lưu Phi Vũ là có thể cứu. Có thể là đối phương vậy mà không có xuất thủ cứu giúp. Cái này khiến hắn vạn phần nổi nóng. Có thể thân phận đối phương tôn sùng, hắn là giận mà không dám nói gì. Yên tâm tốt, đã việc này bị ta gặp được, tiếp xuống liền giao cho ta xử lý tốt. Lưu Phi Vũ cười cười. Hắn tiến lên một bước, một mặt cao ngạo nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong nói. Tiểu tử, nể tình ngươi thiên sinh thần lực. Chỉ cần ngươi chịu tiên thệ hiệu chung với ta, ngươi giết ra hỏa này sự tình ta liền không cùng ngươi so đo. Ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Đoạn Lăng Phong móc móc lỗ tai, một mặt không thể tin nhìn đối phương. Ra hỏa này là đến mời chào hắn. Hắn cho là hắn là ai? Tiểu tử, khác không biết điều. Phi Vũ công tử muốn mời chào ngươi đó là để mắt ngươi. Đắc tội Phi Vũ công tử, ngươi chính là muốn chết cũng khó khăn. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong mỉa mai bộ dáng, Lưu Vạn Ba trong lòng trăm ngàn cái không nguyện ý. Hắn vẫn là tươi cười quyến rũ quát lớn. Không biết xấu hổ lão cẩu, cút sang một bên, ta có thể không hứng thú cho người làm chó săn. Đoạn Lăng Phong khinh thường cười lạnh một tiếng, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lưu Phi Vũ nói. Tiểu tử, thiếu nhìn ngươi trưởng không tệ. Thiếu vừa vặn thiếu một tên đem ra được chó săn. Có hứng thú hay không khi thiếu ra ta chó săn? Ít như vậy liền tha thứ trước người lỗ mãng chi ngôn. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.